Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 664, chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quốc Trụ thở dài. Tuy rằng anh ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Ninh, nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Hơn nữa cho dù anh ta cũng đồng ý cho rằng Diệp Ninh rất có tài năng ở phương diện này, nhưng cũng không cảm thấy Diệp Ninh có thể độc lập sáng tác ra một bộ kịch bản. Hơn nữa còn dùng có 3 ngày. Cho nên xem xét từ tất cả các phương diện, thật sự cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian. Diệp Ninh, đưa kịch bản cho tôi đi, tôi xem giúp cô. Trương Quốc Trụ đã cố gắng giữ lại mặt mũi cho Diệp Ninh lắm rồi. Nhưng mà chuyện làm Trương Quốc Trụ và Ngô Thu Á không ngờ đến chính là Diệp Ninh lại tránh đi bàn tay Trương Quốc Trụ giơ đến. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngô Thu Á, đạo diễn Ngô. Tôi biết thời gian của ông rất quan trọng, nhưng mà làm ơn ông hiện tại xem một chút thôi. Ngô Thu Á lộ ra vẻ mặt không vui cho lắm. Ai cũng không thích loại người cứng đầu như thế. TBC Trương Quốc Trụ ý thức được bầu không khí không đúng lắm. Lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh. Anh ta hiểu biết về Ngô Thu Á, nhưng lại càng hiểu Diệp Ninh hơn. Á Thu, hay là ông xem thử một chút đi. Coi như là nể mặt của tôi. Ngô Thu Á hít thở sâu. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của bạn thân, cuối cùng cũng nhận lấy kịch bản của Diệp Ninh. Trương Quốc Trụ cũng không vì thế mà thả lỏng. Sợi dây đàn căng thẳng trong lòng có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Cũng không biết Diệp Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý hay chưa. Tiếp theo đây cô sẽ phải đối mặt với ý kiến đánh giá của Ngô Thu Á với kịch bản. Đây chắc chắn sẽ không phải là quá trình dịu dàng gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 664. HTML. Ngô Thu Á ngồi xuống. Vô cùng tùy ý mở kịch bản ra. Trông có vẻ như không thèm để ý đến. Thậm chí còn mang theo một chút bực bội. Ông ấy đang định xem qua loa cho có lệ một chút. Sau đó sẽ có thể lập tức kết thúc. Kịch bản chỉ có một phần. Trương Quốc Trụ không nhìn thấy được nội dung trong kịch bản. Chỉ có thể đi quan sát vẻ mặt của Ngô Thu Á. 2 phút sau, vẻ mặt mất kiên nhẫn của Ngô Thu Á hoàn toàn cứng lại. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc và tập trung hơn rất nhiều. Trương Quốc Trụ cực kỳ kinh ngạc. Xem ra kịch bản của Diệp Ninh vẫn còn có chỗ đáng khen. Nếu không thì cũng không thể làm Ngô Thu Á thay đổi thái độ như thế được. Lại thêm 5 phút trôi qua, vẻ mặt Ngô Thu Á hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm vào mỗi một chữ viết trên kịch bản, giống như toàn thân đều đang đắm chìm vào bên trong đó. Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Quốc Trụ. Anh ta theo bản năng nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh ngồi đó, không hề có vẻ căng thẳng hay hồi hộp chút nào. Suy nghĩ của Trương Quốc Trụ hơi đê, a, o động. Sau đó lập tức đi đến bên cạnh Ngô Thu Á, đeo kính lên. Cúi mắt xuống nhìn về phía kịch bản trong tay Ngô Thu Á, thời gian tiếp theo. Trong văn phòng ngoại trừ tiếng Ngô Thu Á mở kịch bản ra, bên trong không còn bất cứ âm thanh nào khác. Càng xem đến khúc sau thì sắc mặt của Ngô Thu Á lại càng thay đổi kịch liệt. Cuối cùng đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn bình thường rất nhiều. Kịch bản vốn dĩ chỉ cần mất hơn nửa tiếng là có thể xem xong. Nhưng Ngô Thu Á lại xem suốt 1 tiếng đồng hồ. Mà trong 1 giờ này, phản ứng của Trương Quốc Trụ lại càng thêm khoa trương. Anh ta vẫn luôn đứng bên cạnh Ngô Thu Á, giữ nguyên tư thế duỗi dài cổ. Suốt 1 tiếng đồng hồ. Đáy mắt Diệp Ninh lộ ra chút ý cười như có như không. Cực kỳ có kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.